Tổng tài Daddy kiêu ngạo, bảo bối, mami đừng hòng trốn. Chương 64, 64, nữ nhân của một mình anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua. Hôm nay, tập đoàn công ty Hoắc Thị tổ chức buổi phát thưởng cho nhân viên giám đốc xuất sắc trong gần nửa năm qua. Công việc của Phương Vũ Yên và Hoắc Hạo Nhiên hiện tại đã ổn định đi vào quỹ đạo. Anh đi bàn hợp đồng luôn mang cô theo vì cô là cố vấn đặc biệt của anh. Cả cái công ty có ai không biết cố vấn pháp lý là tổng tài phu nhân chứ? Nhưng không một ai dám dị nghị bởi vì họ quá rõ thực lực của vị thiếu phu nhân này. Chưa đầy mấy tháng đã cướp về cho Hoắc Thị cả chục mối làm ăn không hề nhỏ. Thế nên phần lớn ở công ty đối với Phương Vũ Yên lúc này chỉ có tôn trọng, hâm mộ, chứ không có chút nào là đố kỵ. Vụ việc mất tích của hai đứa bé nhà họ Hoắc sau đó được tìm thấy, cũng không ai nhắc đến nữa, vì sợ ảnh hưởng đến hai cậu nhóc, và xem như tên thủ phạm kia gặp may rồi đi. Buổi phát thưởng nhanh chóng cũng kết thúc. Hoắc Hạo Nhiên lái xe đưa Phương Vũ Yên về đến nhà riêng đã là hơn 7 giờ tối. Cả anh và cô bận rộn cả 3 tháng qua, hôm nay mới chính thức được thoải mái một chút. Vũ Yên, chúc mừng em giành được vị trí xuất sắc nhất. Hoắc Hạo Nhiên vừa lấy một chai vang đỏ, vừa rót vào ly đưa cho Phương Vũ Yên. Cô cầm lấy ly rượu từ tay anh, có chút lo lắng. Hạo Nhiên, dạ dày anh không tốt, với lại nếu uống nữa anh sẽ say. Em lo, anh chỉ muốn chúc mừng cho vợ của anh. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi. Hoắc Hạo Nhiên vừa tự rót cho mình một ly, rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Vũ Yên, cười vui vẻ nói, vợ à, anh thật sự rất vui. Phương Vũ Yên nghe Hoắc Hạo Nhiên nói, mỉm cười gật đầu đáp, em cũng rất vui. Cô nhìn anh, bất giác tay chọt nhẹ vào gò má của anh, thanh âm có chút trêu chọc, Hoắc tổng à, em không nghĩ mình cũng có thể ôm cái đùi lớn nhất ở Lam Thành này. Hoắc Hạo Nhiên đặt ly rượu lên bàn, bất ngờ kéo Phương Vũ Yên vào ngực, ngữ điệu đầy sủng nịch, nếu đã ôm được rồi, thì nhất định phải giữ lấy cho chắc, có biết không? Hửm, vừa nói anh vừa cưng chiều bẹo bẹo cái má trắng hồng của cô. Phương Vũ Yên bị Hoắc Hạo Nhiên ôm đến cứng ngắc, không dám động đậy. Nhiên, em biết rồi, em nhất định sẽ giữ chặt. Lúc đó anh có muốn thoát cũng không thoát được. Nói rồi cô thản nhiên hôn lên khóe môi anh một cái. Mùi rượu phút chốc thoang thoảng bên mũi, lại cộng thêm sự ma sát của làn môi mềm, Hoắc Hạo Nhiên bỗng chốc có chút ngẩn người, mà bên dưới tự nhiên muốn trào cờ, vậy mà lại có phản ứng liền. Cuối cùng thì, Hoắc Hạo Nhiên kinh hỉ, rốt cuộc thì có lúc Phương Vũ Yên chủ động hôn anh rồi. Phương Vũ Yên sau khi hôn Hoắc Hạo Nhiên một cái định đứng dậy muốn trốn. Ai mà ngờ cô còn chưa kịp đứng lên đã bị Hoắc Hạo Nhiên kéo ngược trở lại. Ai cho em chạy hả? Phương Vũ Yên bị kéo lại bất ngờ. Cô hết hồn. À, em không chạy, em chỉ muốn đi tắm. Cô định giãy khỏi tay anh. Ai biết Hoắc Hạo Nhiên lại bất ngờ đè cô xuống sofa. Sau đó là từng nụ hôn nồng nhiệt đổ xuống. Anh không hôn mạnh bạo, nhưng lại rất nồng nhiệt. Không ôn nhu nhưng lại uyển chuyển nhịp nhàng khiến Phương Vũ Yên chỉ có thể thuận theo. Anh từng bước từng bu óc chiếm thế thượng phong. Hôn cô đến cả người mềm nhũn, vô lực, một chút phản kháng cuối cùng cũng mất sạch. Men rượu trong người cũng vì vậy mà không ngừng sôi trào. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau chìm đắm trong ham muốn. Hoắc Hạo Nhiên vừa ngừng hôn, miệng thì thầm nhu tình. Vũ Yên, anh, rất yêu em, rất, muốn em, vậy nên cho anh nhé. Phương Vũ Yên vừa bị anh rời môi, cô vội cướp lấy không khí để thở. Cả người nóng bừng, thở gấp nói. Nhiên à, em, quá khứ của em, lần đầu của em. Hoắc Hạo Nhiên vừa nghe liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Anh đưa ngón tay chặn miệng cô lại rồi nói. Không quan trọng, anh không quan tâm quá khứ của em. Anh chỉ yêu em ở hiện tại, cũng sẽ mãi mãi yêu em ở tương lai. Dứt lời anh lại tiếp tục hôn. Từng nút áo trên người cô bị anh lần lượt tháo đi. Làn môi mát lạnh của anh lại một lần rồi lại một lần rà soát hết vùng cổ xương quai xanh của cô. Mỗi lần bị anh hôn rồi gặm cắn, mặt Phương Vũ Yên cũng vì vậy mà ửng hồng lên. Xinh đẹp nhu mì, khiến người ta rất ưa thích. Từng nơi trên thân thể được anh chạm qua đều giống như bị điện giật. Hạo Nhiên, à Nhiên à, Phương Vũ Yên giọng run run nói. Nhiên, em muốn về phòng. Hoắc Hạo Nhiên ngừng giây lát. Trong đôi đồng tử màu hổ phách lúc này lại lác tràn ngập ý loạn tình mê. Anh thật sự hết nhịn được rồi. Trước kia anh sợ cô ám ảnh, sợ cô áy náy vì không biết sự thật. Nhưng lúc này tất cả đã không còn trở ngại gì nữa. Vậy thì vì cái gì mà anh không dám tiến công vào thành nữa đây? 4 năm trước, cô vô tình trở thành nữ nhân của anh mà không hề biết. Nhưng anh thì đã biết quá rõ rồi. Vậy nên hiện tại anh cũng chẳng có gì do dự mà một lần nữa để cô trở thành nữ nhân của anh từ giây phút này. Hoắc Hạo Nhiên ôm ngang Phương Vũ Yên lên, nhẹ nhàng nói, được, anh đưa em về phòng, lần này đừng hòng trốn anh nữa đấy. Vừa nói anh vừa rảo bước nhanh lên lầu, cũng may là hôm nay anh đã để Trần Sang mang Nhật Nhật về nhà ngoại. Thế nên lúc này đúng là thuận lợi để hành sự. Hoắc Hạo Nhiên mỉm cười vô cùng hạnh phúc, vào đến phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì cả hai thân thể đã không rời ra được. Quần áo trên người Phương Vũ Yên bị Hoắc Hạo Nhiên không chút lưu tình từng cái một tháo sạch. Một mảnh cũng không còn. Không chỉ vậy, lúc này trên người anh cũng chẳng còn gì. Hai người hoàn toàn trống trải trước mặt đối phương. Phương Vũ Yên bị thoát y. Thân thể cũng vì xấu hổ mà đỏ lên như tôm luộc. Cô nhắm hết cả mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Hoắc Hạo Nhiên nhìn phản ứng của cô liền buồn cười. Anh áp thân thể ấm nóng của mình lên người cô, dùng miệng mà âu yếm đôi gò bồng đầy đặn của cô. Rồi lại thủ thỉ, thanh âm đầy mị hoặc cám dỗ. Vũ Yên, mở mắt nhìn anh, Phương Vũ Yên xấu hổ không dám nhìn. Miệng lắp bắp thở hổn hển nói. Anh, lưu manh, còn chưa kịp nói hết câu lại bị anh hôn tới tấp. Lần này Hoắc Hạo Nhiên thật sự mạnh bạo hơn một chút. Anh khẽ dùng lưỡi buộc cô phải hé răng, nhanh chóng rà soát hết sự ngọt ngào trong miệng cô. Môi lưỡi hòa quyện đã không còn là ôn nhu. Những nụ hôn của anh dạo qua trên thân thể trắng noãn kia liền để lại dấu vết đậm nhạt đều có. À, Nhiên, Phương Vũ Yên hai tay ôm lấy cổ Hoắc Hạo Nhiên. Cô thật không chịu nổi nữa khi anh lại dai dẳng trêu chọc cô theo cách này. Nhiên, em muốn, Hoắc Hạo Nhiên nghe cô nói. Liền cong môi cười một cái. Dĩ nhiên anh biết đã đến lúc xuất quân rồi. Càng huống hồ, cậu nhỏ nhà anh thật sự không muốn chỉ dạo chơi bên ngoài nữa. Bản năng nó muốn anh tiến vào nơi đẹp nhất, quan trọng nhất của thân thể xinh đẹp bên dưới này. Rất nhanh anh dùng đùi mình mà tách hai chân cô ra. Dùng lực vừa phải của cậu nhỏ mà ma sát vùng đùi non của cô. Bên tai lại thì thầm. Vũ Yên. Anh vào đấy nhé, rất nhanh thật sự đã đi vào, cũng không khó khăn với Hoắc Hạo Nhiên, vì thân thể xinh đẹp hoàn mỹ này, cũng như nơi tư mật kia, anh đã đánh chiếm một lần rồi. Phương Vũ Yên nỉ non muốn cầu xin, Hạo Nhiên, anh chậm chút, nhẹ, lời chưa nói hết lại bị nụ hôn của anh cắt ngang. Lần này anh sẽ không dừng lại nữa, đã tiến công vào nơi sâu nhất. Làm sao có thể lại rút lui? Hoắc Hạo Nhiên từng chút đưa đẩy khiến cô không ngừng vì sung sướng mà rên khẽ. Mà anh vì thanh âm mềm mại của cô lại khiến anh càng thêm phấn khích. Khi nhanh khi chậm, khi ôn nhu khi mạnh mẽ. Đến khi lên tới đỉnh điểm, cả hai đều chìm trong khoái cảm mà khẽ rên lên. Yên, anh yêu em, vô cùng yêu em. Hoắc Hạo Nhiên ôm chặt Phương Vũ Yên mà âu yếm cô không ngừng. Cảm giác chiếm được lấy thân thể cô lúc này thật sự quá tuyệt vời. Hoắc Hạo Nhiên thật sự chìm đắm trong khoái cảm. Đúng nó là tư vị cảm giác mà 4 năm trước anh đã từng nếm. Bây giờ anh lại có thể nếm lại được rồi. Mà không, sau này ngày nào anh cũng sẽ được nếm. Vì dù là lần đầu của anh hay là những lần sau này. Tất cả đều là Phương Vũ Yên. Là nữ nhân duy nhất của anh. Trăng non bên ngoài dần lên cao. Từng làn gió nhẹ luồn vào khe cửa thổi nhẹ những tấm rèm. Sau thời gian ân ái triền miên, Phương Vũ Yên thật sự mệt lử. Đi cũng không còn chút sức. Hoắc Hạo Nhiên ôm cô vợ của anh đi tắm. Cảm giác ôm người mình yêu nhất trong tay thật là tốt. Anh nhìn cô trong ngực. Khẽ mỉm cười mà hôn lên gò má ửng hồng của cô thì thầm. Vũ Yên, vợ yêu của anh, em không phải lo lắng về quá khứ của em đâu. Bởi vì dù là quá khứ hay hiện tại và mãi sau này, em đã và sẽ là nữ nhân duy nhất của một mình anh. Cách chương.